Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2341 ta tới giết ngươi. Gocchuyenaudio.com. Bạch Cốt Quan chủ thần màu lạnh nhạt hơi hơi đưa tay, nâng lên cốt đao, hướng lấy trước người Chấn Mộc Đỉnh chém rụng xuống dưới đa. NGG, cốt đao cùng Chấn Mộc Đỉnh chạm vào nhau, bộc phát ra một tiếng giòn vang. Tô Tử Mặc toàn thân đại chấn, cảm nhận được một cỗ vô pháp tưởng tượng lực lượng khổng lồ, hướng theo Chấn Mộc Đỉnh bắt đầu khởi động mà đến, hắn căn bản ngăn cản không nổi. Dù sao cũng là chân ma bảng trên tuyệt thế ma đầu, lại tu luyện bạch cốt hóa ma kinh, khí lực cốt cách cường đại, lực lượng kinh người. Song phương chênh lệch rất nhiều tiểu cảnh giới cùng một cái đại cảnh giới, coi như là thập nhất phẩm thanh liên chân thân, cũng không cách nào đền bù, đạp đạp đạp. Tô Tử Mặc không ngừng lui về phía sau, cảm nhận được hai tay run lên, nhẹ nhàng run rẩy. À, Bạch Cốt Quan chủ hơi hơi nhíu mày, có chút kinh ngạc. Hắn một đao kia, vậy mà không có trực tiếp đem Tô Tử Mặc đánh chết, cái này có chút vượt quá dự liệu của hắn. Bạch Cốt Quan chủ thượng trước một bước, thứ hai đao hàng lâm. D, A, N, G, G, lại một đao chém tại Chấn Ngục Đỉnh lên, thân đỉnh không việc gì cũng tại đua tiếng run rẩy. Nếu là tứ đại thánh hồn vẫn còn, có lẽ có thể trợ giúp Tô Tử Mặc ngăn cản một chút trùng kích. Hôm nay, tứ đại thánh hồn đang tại chỉ dẫn lấy võ đạo bản tôn hướng lấy nơi đây chạy đến, Chấn Mộc Đỉnh hoàn toàn ngăn không được Bạch Cốt Quan chủ lực lượng. Tô Tử Mặc hổ khẩu xé rách, máu chảy như rót. Chấn Mộc Đỉnh cũng rời tay mà bay, rơi xuống. Bạch Cốt Quan chủ huy động áo khoác vạt áo, trực tiếp đem Chấn Mộc Đỉnh cuốn vào trong tay, cẩn thận chu đáo đứng lên, không để ý tới nữa trước người Tô Tử Mặc. Hắn ra tay, chỉ vì cái vị này thanh đồng phương đình. Về phần Tô Tử Mặc, trong mắt hắn chẳng qua là con sâu cái kiến, sống hay chết giao cho dưới trướng những thứ này người là tốt rồi. Khô Cốt, ngươi hãy nhìn ra cái vị này đỉnh có cái gì trò. Bạch Cốt Quan chủ trở lại chỗ ngồi, đem Chấn Ngục Đỉnh đưa cho bên cạnh Khô Cốt lão nhân, trầm giọng hỏi. Khô Cốt lão nhân tuổi tác lớn hơn, kiến thức còn muốn tại Bạch Cốt Quan chủ bên trên. Cái này, Khô Cốt lão nhân nheo lại hai mắt đánh giá Chấn Ngục Đỉnh, nhìn trong chốc lát, trong lòng khẽ động, trong đôi mắt hiện lên một vòng ánh sáng. Nghĩ đến cái gì, Bạch Cốt Quan chủ chú ý tới Khô Cốt lão nhân thần sắc, lên tiếng hỏi. Chúc mừng quán chủ, Khô Cốt lão nhân thủy chung đều là mặt không biểu tình, lúc này lại có chút kích động, hô hấp đều nặng đi một tí, nói. Nếu là lão phu không nhìn lầm, cái vị này đỉnh có thể là trong truyền thuyết vô gian đại đế bản mệnh binh khí. Chấn Ngục Đỉnh, hí, Chấn Ngục Đỉnh ba chữ kia nói ra, Bạch Cốt Quan chủ hai con ngươi sáng rõ, hơi hơi hấp khí. Trách không được có thể có mạnh mẽ như vậy tốc độ ngăn cản được Bạch Cốt Ma Đế cốt đao. Bạch Cốt Quan chủ nhẹ lẩm bẩm một tiếng, Khô Cốt lão nhân tiến lên một bước có chút hưng phấn nói. Quán chủ, nếu là có thể đem Chấn Ngục Đỉnh luyện hóa, có lẽ có thể tìm kiếm được ly khai nơi đây mấu chốt. Ha ha ha ha, Bạch Cốt Quan chủ cười lớn một tiếng. Trong truyền thuyết Chấn Ngục Đỉnh trấn áp tại A Tỳ địa ngục ở bên trong, không nghĩ tới, lại bị tiểu tử này được đi. Hôm nay rơi vào tay ta, thật sự là trời cũng giúp ta. Chấm, quán chủ đến Bạch Cốt Ma Đế truyền thừa, có được vô gian đại đế thần binh, tương lai bước vào động thiên, thống nhất ma vực, ở trong tầm tay. Gocchuyenaudio.com. Chấm, Khô Cốt lão nhân lớn tiếng nói. Bên kia chiến đấu chuẩn bị kết thúc, mấy đại cốt ma liên thủ, đối với Tô Tử Mặc bộc phát ra một trận cuồng phong mưa rào lớp thế công. Phanh, phanh, phanh, Tô Tử Mặc tuy rằng cảnh giới không cao, nhưng bằng vào thập nhất phẩm thanh liên chân thân, dựa lấy cường đại cận chiến lực lượng còn đang mấy đại cốt ma vây công bên dưới kiên trì mấy hiệp. Chẳng qua là, mất đi Chấn Ngục Đỉnh, song phương lực lượng chênh lệch cách xa. Mấy hơi thở về sau, Tô Tử Mặc rốt cục vẫn phải ngăn cản không nổi, lọt vào trọng thương, ngã xuống tại hai đại tiên tử bên người, từng ngụm khục lấy máu tươi. Tô Đạo Hiếu, Vân Trúc thở nhẹ một tiếng, liền vội vàng tiến lên. Mạc Khuynh cũng ngăn tại Tô Tử Mặc trước người, song chỉ khép lại, điểm tại chính mình chỗ mi tâm, lạnh lùng nhìn Bạch Cốt Quan quần ma kiên quyết nói. Các ngươi lại tiến về phía trước một bước, ta liền tự tuyệt hơn thế. Sư tỷ, đừng, Tô Tử Mặc chịu đựng kịch liệt đau nhức vội vàng lên tiếng ngăn cản. Vân Trúc cũng liền bề bộn khuyên can nói. Mạc Khuynh muội muội, đừng xúc động. Mạc Khuynh không nói, chẳng qua là lạnh lùng nhìn Bạch Cốt Quan quần ma, đầu ngón tay dùng sức đã đem mi tâm đâm rách, thần sắc dứt khoát. Mấy đại cốt ma khẽ nhíu mày, theo bản năng nhìn về phía Bạch Cốt Quan chủ. Hừ, Bạch Cốt Quan chủ cười lạnh một tiếng, thần sắc đùa cợt, thản nhiên nói. Mạc Khuynh tiên tử, sống chết của ngươi, cùng ta có quan hệ gì đâu. Cầm tánh mạng của ngươi, đến uy hiếp ta, thật sự là quá ngây thơ rồi. Mạc Khuynh nói, ta như chết rồi, ngươi liền vĩnh viễn đều không thể đạt được thần quỷ tiên ma đồ trong truyền thừa. Vậy thì như thế nào? Bạch cốt quan chủ tạo phản hỏi một câu. Ha ha a, ha ha ha ha. Bạch cốt quan chủ đạt được Trấn Ngục đỉnh tâm tình thật tốt, tiếng cười càng phát ra vang dội, không kiêng nề gì cả quanh quẩn tại trình trong sơn động. Các ngươi tiên vực người trong, liền là ưa thích tự mình đa tình. Bạch cốt quan chủ khinh thường nhìn qua Mạc Khuynh cùng Vân Trúc nói. Cái gì họa tiên Mạc Khuynh, ở trước mặt ta giả bộ cái gì băng thanh ngọc khiết, ngươi cũng không quá đáng là dâm phụ tiện nhân mà thôi. Ngươi nói cái gì? Mạc Khuynh nghe được câu này, sắc mặt xoát phía dưới, trở nên trắng bệch vô cùng, thanh âm đều mang theo vẻ run rẩy. Nàng tu hành đến nay, có họa tiên danh tiếng, bất luận đi tới chỗ nào, đều bị người tôn kính, bị vô số tu sĩ ngưỡng mộ, chưa từng có người nói với nàng qua loại lời này. Bạch cốt quan chủ đáy mắt lướt qua vẻ đắc ý, hắn tiếp tục nói. Họa tiên Mạc Khuynh danh tiếng ta là có nghe thấy đấy, vốn cho là cái gì cao cao tại thượng, không thể tiết độc tiên tử. Về sau mới nghe nói, ngươi cùng đồng môn đệ tử làm đã đến cùng một chỗ, ngày đêm điên long đảo phượng tốt không vui. Ha ha ha ha, ngươi, Mạc Khuynh trong lòng tức giận vô cùng, thân hình run rẩy, sắc mặt trắng bệch. Mộng Giao lúc trước Chu Tâm nói như vậy, rơi vào tay ma vực bên này, sớm đã hoàn toàn thay đổi. Tiên vực người trong ít nhất vẫn quan tâm chính mình thể diện, coi như là nghị luận cũng sẽ không nói quá phận, có chỗ thu liễm, ma vực tu sĩ nhưng là không chỗ cố kỵ. Bạch cốt quan chủ thân là tuyệt thế ma đầu, nói cái gì không thể nói trước. Hắn chính là muốn công tâm, càng là ngoan độc càng là ác độc mà nói, lại càng có thể gây tổn thương cho hại Mạc Khuynh. Ha ha ha, góc chuyện audio.com. Bạch cốt quan quần ma phát ra một hồi cười xấu xa, vô số đạo ánh mắt không kiêng nề gì cả tại Mạc Khuynh trên người dò xét. Nguyên lai là dâm phụ, vẫn còn giả bộ rụt rè. Tiên vực người trong nha chính là yêu bưng. Tại những ánh mắt này nhìn chăm chú, Mạc Khuynh cảm giác mình tư cố vô thân, dường như chỉ còn lại có một người, không đến sợi vải đứng ở vô số ác ma trước mặt, mờ mịt bất lực. Ta không có. Ngươi nói bậy, Mạc Khuynh không ngừng lắc đầu trắng bệch giải thích. Nhưng nàng càng giải thích bạch cốt quan chủ lại càng đắc ý quần ma cười đến lại càng càn rỡ. Mạc Khuynh mọi nơi nhìn lại chứng kiến lần lượt từng cái một xấu xí đến cực điểm sắc mặt bên tai nghe từng câu ô ngôn huế ngữ cảm nhận được thật sâu vô lực cùng tuyệt vọng. Miệng nhiều người sói chảy vàng tích hủy tiêu cốt, Mạc Khuynh đạo tâm dần dần hiện ra một tia vết rách. Nhưng vào lúc này, sơn động trong bóng tối, lóe ra bốn đạo thần quang, bay nhanh mà đến, trong nháy mắt chui vào bạch cốt quan chủ trong tay Trấn Ngục đỉnh trong. Hà, bạch cốt quan chủ ngây ra một lúc chợt đại hỉ. Hắn minh hiền có thể phát giác được cái vị này Trấn Ngục đỉnh khí thức trở nên càng cường đại hơn khủng bố. Thấy như vậy một màn, Tô Tử Mặc cười thảm một tiếng, lung la lung lay đứng dậy cất giọng nói. Bạch cốt quan chủ, cái chết của ngươi đã đến, tử kỳ của ta đã đến. Bạch cốt quan chủ cười lớn một tiếng. Tại A Tỳ địa ngục ở bên trong ta chấp trường Trấn Ngục đỉnh chính là duy nhất thần, ai dám giết ta, người nào có thể giết ta. Chấm, ta tới giết ngươi, bốn chữ theo bên kia trong bóng tối truyền đến, âm vang hữu lực lạnh như băng âm trầm. Bản tôn ta đã đến, khách trương,